Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1513, chương 1512, Lão Thục Nhân. Tại nhất đẳng hiểm địa bên trong, nếu là sư môn trưởng bối quyết định độc thân mạo hiểm, trước khi đi thu thập còn lại đồng môn túi chữ vật tiến hành cũng không hiếm thấy. Tư nguyên tập trung, mới có thể thu hoạch được càng nhiều sinh tồn cơ hội. Phàm là đại hình tông môn môn nhân tất cả đều biết rõ loại này đạo lý. Huống hồ lại là trong tông môn thiên phú cao nhất thiên kiêu. Được xưng là một trong tứ đại công tử vô danh công tử. Ô Hồng Mậu như thế nào lại cự tuyệt. Nhất là chân vô danh thi triển kiếm nhãn. Không chỉ có thể chứng thực thân phận. Còn tượng trưng cho siêu việt đồng giai kiếm đạo thiên phú. Ô Hồng Mậu căn bản liền hoài nghi tâm tư đều không có. Tại địa kiếm tông nguyên anh cảnh giới trưởng lão bên trong. Chỉ có chân vô danh tu thành kiếm nhãn. Những người khác căn bản không người tu thành. Đây chính là thần thông. Kiếm vương điện một mạch tuyệt học. Chân vô danh thiên phú hoàn toàn chính xác đáng sợ. Nhưng là cũng có người có được không kém gì kiếm của hắn nói thiên phú. Người kia đúng vậy địa kiếm tông tiểu sư thúc. Bây giờ chính tra xét hai cái đến không túi chữ vật từ ngôn. Lừa gạt nhân kiếm tông trưởng lão, cũng là từ ngôn hành động bất đắc dĩ. Hắn vừa vặn đổi thành chân vô danh bộ dáng, lại vừa vặn gặp nhân kiếm tông Ô Hồng Mậu, còn vừa vặn trên người mình liền kiện tiện tay pháp bảo đều không có. Nếu như cơ hội có thể xưng trùng hợp, về phần rời đi phệ linh sa mạc Ô Hồng Mậu, tại từ ngôn xem ra căn bản là không có ăn thiệt thòi, mà là đụng đại vận, hai cái túi chữ vật. Đổi lấy ngươi chuyến này lông tóc không tổn hao gì. Không lỗ. Nhìn về phía nơi xa nổi lên vô biên bão cát. Từ ngôn âm thầm thấp nói. Lần này lâm lang đảo hành trình hung hiểm vô cùng. Có thể rời xa chỗ này đầm lầy. Sao lại không phải một loại vận khí đây. Người khác có thể đi. Từ ngôn lại đi không nổi. Phiền phức của hắn thực sự quá nhiều. Khốn long thạch việc quan hệ ma hôn. Không tìm được đan phủ từ ngôn có thể nào bỏ qua. Còn tốt, pháp bảo không ít. Từ Ô Hồng Mậu trong túi chữ vật tìm kiếm ra trên trăm kiện pháp bảo. Trong đó hạ phẩm pháp bảo chiếm đa số. Thượng phẩm pháp bảo chỉ có mười mấy món. Mà cực phẩm pháp bảo chỉ có một cái. Là một thanh sâm bạch trường kiếm. Lưỡi đao không chỉ sắc bén còn có một cỗ hàn khí lưu truyền. Chắc là vô cùng lạnh tài liệu luyện chế. Phân lượng cực nặng, thôi động có loại nặng nề cảm giác. Chuôi này trọng kiếm từ ngôn hết sức hài lòng. Dùng để tạm thời thay thế đao kiếm long ly coi như phù hợp. Còn lại bên dưới hai ngày, liền linh tê vườn cái bóng đều không nhìn thấy. Từ ngôn suy nghĩ một chút, thu hồi túi chữ vật. Hướng phía xa xa bão cát tiến đến. Xa xa bão cát là vô số xa thú lao nhanh tạo thành. Có thể làm cho xa thú lao nhanh nguyên do. Nhất định là xuất hiện tu sĩ. Có người bị sa thú đuổi theo đã tìm không được đan phủ di tích. Vẫn là tìm người hỏi một chút cho thỏa đáng. Bị dị thú điên cuồng đuổi theo. Là một đạo yểu điệu bóng dáng. Ăn mặc thanh lương. Dung mạo quyến rũ. Chỉ là trong thần sắc trải rộng hoảng sợ. Thân là thiên anh bảng 10 vị trí đầu nhạc vô y. Vốn nên không sợ một đám sa thú mới đúng. Kém nhất cũng có thể trốn qua bọn này dị thú truy sát. Sau lưng nàng bão cắt bên trong nhưng không có yêu vương trình độ sa thú. Chỉ có mấy chục nhức đầu yêu cảnh giới sa thú. Thế nhưng là chẳng biết tại sao. Vị này không có quần áo công tử ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Thật giống như sau lưng đuổi theo không phải đại yêu sa thú. Mà là một đám lệ quỷ. Nhạc vô y rõ ràng thể chất yếu đuối. Thân pháp cũng không mạnh. Đào vong lúc khống chế lấy trường kiếm đúng là ngự kiếm phi hành. Mặc dù như thế, cũng khó có thể hất ra sau lưng phong bạo. Phệ linh sa mạc có thôn phệ linh khí đặc điểm. Không đi thôi động linh lực còn tốt chút. Một khi vận dụng linh lực sẽ nhanh chóng bị sa mạc thôn phệ. Cho nên trừ phi là khẩn yếu quan đầu. Nếu không có rất ít người trong sa mạc ngự kiếm phi hành. Lúc này nhạc vô y đã bất chấp gì khác. Nhìn mười phần chật vật, rất nhiều bị kinh hãi đến đồng dạng, vội vàng đào vong, đang đào vong trên đường. Nhạc Vô Y chợt phát hiện phía trước xuất hiện lần nữa phong bão. Cả kinh, nàng khuôn mặt trắng bệt. Nguyên bản không có sa thú nghỉ lại, lại vô duyên vô cớ xuất hiện bão cát. Nhạc Vô Y tương đương với bị sa thú hợp bốn phía. Thật muốn lâm vào trăm đầu trở lên sa thú bốn phía tấn công. Còn muốn thoát khốn không biết muốn hao phí bao nhiêu thủ đoạn. Nhất là trước đây không lâu cái kia ác mộng như vậy cảnh tượng. Hiện đang hồi tưởng lại đến Nhạc Vô Y đều muốn mồ hôi lạnh chảy ròng. Thu hồi phi kiếm, cái này vừa đi, bỗng nhiên một câu truyền âm xuất hiện. Nhạc Vô Y bên cạnh thân xuất hiện một đạo bóng người. Người kia ảnh đối nàng vẫy vẫy tay. Lập tức ẩn ở một tòa cồn cắt mặt sau. Chắc hẳn đột nhiên xuất hiện cuồng sa cũng là thủ đoạn của đối phương. Trần Vô Danh nhìn thấy bóng người xuất hiện. Nhạc Vô Y nhận ra Vô Danh công tử về sau đầu tiên là khẽ giật mình. Đôi mắt đẹp lấp lóe mấy lần. Quay đầu mắt nhìn đánh tới bão cát. Nàng không đang do dự dựa theo đối phương nói thu hồi phi kiếm. Mấy bước nhảy đến cồn cắt mặt sau. Cắt đứt linh lực. Sa thú từ cắt đá đúc thành. Bọn chúng bản thân liền có thôn phệ linh lực năng lực. Nhất định có thể truy tung linh lực. Cồn cắt sau Vô Danh công tử vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn thấy Nhạc Vô Y lập tức mệnh nó đoạn tuyệt linh lực. Cùng lúc giơ tay ném đi. Một bộ tàn phá thiết nhân ma bị thả ra. Nhân ma con rối một khi xuất hiện. Lập tức xông vào cuồng phong cuốn lên bão cát ở trong. Mảnh này bão cát rõ ràng là Chân Vô Danh có ý chế tạo. Mục đích là dùng để che đậy thiết nhân ma bóng dáng. Tốt dẫn đi số lớn sa thú. Nhạc Vô Y thấy một lần thủ đoạn của đối phương. Lập tức thu liễm tự thân linh lực. Nàng đối với sa thú không tính lạ lẫm. Tòa này Lâm Lang đảo cũng đã tới mấy lần. Chỉ là phần lớn tại Ngư Hải xâm lâm tìm kiếm một phen. Cực ít sẽ đến Phệ Linh sa mạc. Nhạc Vô Y chiến lực không tính quá mạnh. Nàng chỗ sở trường chính là ngang dọc thuật. Hợp tung liên hoành thủ đoạn tại nhân tộc bên trong có kỳ hiệu. Tại yêu thú trước mặt liền thành vật vô dụng. Vừa mới cắt ra linh lực. Nhạc Vô Y chỉ cảm thấy xung quanh bốn phía tối sầm lại. Mình bị che đậy một cái cự đại vỏ ốc ở trong. Đại yêu vỏ ốc đích thật là ẩn thân nơi tốt. Vô Danh công tử đối phó sa thú thủ đoạn càng phát ra thuần thục. Đen nhánh vỏ ốc không che nổi. Nguyên anh cường giả thị lực. Nhạc Vô Y thấy rõ ràng vỏ ốc bên trong chỉ có Chân Vô Danh một người. Nàng rốt cục yên tâm xuống tới. Âm thanh ngọt ngào nói ra. Hại ngươi bỏ một bộ nhân ma con rối. Không biết Vô Danh công tử muốn người ta như thế nào báo đáp đâu, người quen cũ. Thu hồi ngươi quyến rũ đi. Thương minh tự khoản tiền kia chúng ta còn không có tính toán rõ ràng đây. Chân Vô Danh hừ lạnh. Một tiếng, không có để ý Nhạc Vô Y, mà là cảm giác ngoại giới mặt đất. Có vỏ ốc phong bế khí tức. Đại yêu trình độ sa thú rất khó tìm đến. Chỉ cần bị thiết nhân ma dẫn đi. Nơi này coi như an toàn. Ngụy trang thành Chân Vô Danh từ ngôn. Đừng nhìn đưa lưng về phía Nhạc Vô Y. Giấu ở trong tay áo phi kiếm lại tại thời khắc chuẩn bị công ra. Từ ngôn cử động lần này chưa nói tới cứu được Nhạc Vô Y. Một đám đại yêu trình độ sa thú mà thôi. Giết không được thiên anh bảng 10 vị trí đầu cao thủ. Chân chính để từ ngôn dự định tiếp cận Nhạc Vô Y. Là đối phương loại kia thần sắc kinh khủng. Sa thú tuyệt đối sẽ không để Nhạc Vô Y loại này nguyên anh đỉnh phong xuất hiện vẻ mặt sợ hãi. Nhạc Vô Y nhất định gặp còn lại kinh khủng đồ vật. Có lẽ cùng đan phủ có quan hệ. Cho nên từ ngôn mới tận lực tiếp cận đối phương. Muốn từ đối phương trong miệng dò thăm một số tin tức. Liền biết rõ ngươi là mang thù. Đều vì mình chủ đạo lý ngươi Chân Vô Danh cũng không phải không hiểu. Năm đó ta bái nhập Linh Lung phái thời điểm. Làm sao không gặp ngươi ngăn đón ta đều nói Vô Danh công tử phong lưu phóng khoáng. Nhưng ai lại biết rõ. Công tử không chỉ Vô Danh. Vẫn là cái phụ tâm nhân đâu. Nguyên bản từ ngôn muốn thám thính đan phủ di tích tin tức. Không nghĩ tới nghe được một chút người khác bí ẩn. Không chỉ như thế. Trong bóng tối còn có một mảnh nhuyễn ngọc ôn hương dán tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.